Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 84. Hôm nay Phương Hành đã là trúc cơ cảnh, hơn nữa đang mặc pháp y, tránh được thủy hỏa. Sau khi vào biển quần áo sẽ không ướt sũng, bế khí càng dài không lo lắng sẽ bị chết đuối. Chỉ có điều sau khi vào biển, xuống nước càng sâu, áp lực nước biển càng lớn, không dễ chịu cũng là sự thực. Lặn xuống hơn 10 trượng cũng là cần linh lực bảo vệ thân thể, không mở pháp nhãn thì cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá sau khi hắn lấy hạt châu màu lam nhạt kia, tình hình lại lập tức chuyển biến tốt. Hạt châu màu lam nhạt kia tỏa ra vầng sáng, lập tức trải rộng toàn thân, giống như là có một đạo khí thức mát lạnh lưu truyền ở quanh người, khiến cho cảm giác đè nặng ở trong lồng ngực tan biến, giống như là hành tàu ở trên đất liền. Cùng lúc đó, thậm chí còn có một loại cảm giác kỳ dị xuất hiện ở trong lòng của Phương Hành, là có thể khống chế được nước biển. Hạt châu này là lúc Phương Hành thoát khỏi Thanh Khâu Vần, thuận tay từ trên đầu một quỷ thi giật xuống. Mơ hồ nhớ rõ, quỷ thi kia là thân người đầu rồng, người mặc hành vân bố vũ bảo, hẳn là người của Long tộc ở Thương Lan Hải. Hạt châu vốn là vật khảm nạm trên vương miện, đã dùng âm dương thần ma giám xem qua. Hạt châu này tên là Nguyên Nguyên Tị Thủy Châu, chính là một loại chí bảo của tộc thủy, có thể hô hấp ở dưới nước, có thể khống chế nước biển. Về phần những diệu dụng khác thì còn chưa nghiên cứu ra. Sau khi xuống nước, hắn thấy bầy cá vãng lai là quỷ thù ngư mà đại tiểu thư nói, bất quá là đều là cá mái. Loại quỷ thù ngư này cá trống ngon nhất, nhưng cá trống cần lặn xuống càng sâu mới có thể bắt được. Lại tiếp tục lặn xuống trăm trượng, rốt cục thấy được một con quỷ thù ngư chậm chạp theo hải lưu bơi về phía trước, bộ dáng gầy trơ cả xương nhưng lại là mỹ vị khó được của thế gian. Loại cá trống này so với cá mái mà nói, số lượng ít đến làm cho người ta tức lộn ruột. Chỉ cần Phương Hành bắt được 10 con thì có thể đổi được pháp môn bổ túc tam muội chân hỏa mà mình tha thiết mơ ước, tự nhiên là không dám lãnh đạo. Cong ngón búng ra, một đạo thủy lưu hóa thành một lấm lưới bao phủ tới. Quỷ thi ngư cảnh giác muốn chạy trốn lại bị lưới bao phủ lôi trở lại trước người của Phương Hành. Một con. Phương Hành đếm, lại không cất vào trong túi chữ vật. Vừa để vào trong túi chữ vật, cá sẽ chết, hương vị sẽ mất ngon. Bởi vậy hắn tiện tay giật một sợi rong biển chắc chắn, sâu lại cầm ở trong tay, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Chỉ cần nhìn thấy có một loại cá này tồn tại, tự nhiên có thể thoải mái bắt được, không tốn khí lực gì. Chỉ là số lượng loại cá này ít quá, không dễ tìm kiếm mà thôi. Nửa canh giờ trôi qua, cũng chỉ mới bắt được 6 con, còn thiếu 4 con. Đang do dự có nên đi lên nghỉ ngơi một chút hay không, chợt thấy trong một lùm rong biển phía trước chậm rãi bơi ra một con quỷ thủy ngư to, xem bộ dáng cũng là con trống. Phương Hành cảm thấy vui, thầm nghĩ bằng con quỷ thủ ngư này ít nhất thì cũng có thể bằng 3 con quỷ thủ ngư khác, bắt nó lại miễn cưỡng xem như là đủ số. Nghĩ tới đây, lập tức búng ra gợn nước muốn bắt con cá kia. Nhưng lúc này phía trước đột nhiên đắc lư, hình như có cự vật gì đó đánh úp lại. Phương Hành nao nao, chỉ thấy hai con quái ngư mặc thiết giáp nhanh chóng lao tới, một người tay cầm tam xoa kích, người khác thì cầm lạc lưới bạc. Hắn ném lưới về phía trước liền bao phủ lấy quỷ thủy ngư. Mẹ nó, vậy mà có người dám đoạt sao? Phương Hành thấy thế, trong nội tâm giận không cần phải nói, tay xoắn áo, xoắn tay áo muốn trước giết chết hai quái vật kia rồi nói sau. Lại không có nghĩ tới, còn chưa kịp hét lớn, đã thấy hai quái vật kia ngừng lại, mắt ngoác ngoác nhìn mấy con thủy quỷ ngư ở trong tay của Phương Hành. Trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, gia hỏa tay cầm tam xoa kích hét lớn, chỉ Phương Hành quát: Nhân tộc từ nơi nào tới, dám tới ngự hải của vương nữ đi săn, còn không mau mau chịu trói. Thời điểm bọn hắn nói chuyện, thanh âm chấn động nước biển, lộ ra uy phong lẫm lẫm. Thấy bọn họ nói chuyện, Phương Hành đang chuẩn bị động thủ ngừng lại, cực kỳ hứng thú đánh giá đối phương. Chỉ thấy hai con quái vật kia, một con có vây ở lưng, miệng vừa lớn vừa rộng, răng nanh tùm, mặc cho hình người. Mặc dù có hình người nhưng thân thể lại giống như là cá mập, chắc là một con sa ngư tinh. Mà một tên khác thì thân thể mềm mại, mặc áo bào trắng, sau lưng có hai cái vỏ lớn, rõ ràng là một con bạng tinh. Ghi chú: bạng tinh, đây là một con trai biển. Ở trên người chúng đều phủ thiết giáp, xem ra không phải là tán tu, chắc là thuộc hạ của đại yêu nào đó. Nhưng Phương Hành mặc kệ nhiều như vậy, ngày bình thường vô lý còn tranh ba phần, huống chỉ lúc này hai quái vật kia muốn gây với hắn. Sau khi đánh giá một cái, hắn cười hắc hắc, trực tiếp xông tới, tự nhiên là muốn cướp đoạt giò quỷ thủ ngư ở sau lưng bọn hắn. Hai hải yêu thấy vậy không khỏi giật mình, đồng thời thi triển pháp thuật thủy hệ chống cự. Con cá mập kia hóa thành nguyên hình, mở ra miệng lớn táp về phía Phương Hành. Bạn tình thì há miệng phun ra một hạt châu sáng óng ánh, dẫn động hải lưu cuốn về phía Phương Hành. Hai tiểu yêu này mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ nhưng cực kỳ liều lĩnh, vì chúng là hải yêu ở trong nước trời sinh ra có lợi, lực lượng địch trúc cơ trung kỳ không phải là thành vấn đề. Hơn nữa đang ở trên địa bàn của mình, lực lượng tự nhiên rất đủ, chỉ là bọn hắn không lường được lại đụng phải tiểu ma đầu Phương Hành tôm tép nhãi nhép như bọn hắn, há là để vào mắt. Oanh một tiếng, Phương Hành đánh ra một trường, trường lực kích động thủy lưu quấn lấy một viên đạo pháp, trực tiếp đánh xa ngư tinh choáng váng. Sau đó lăng không nhấp một cái, thi triển dẫn lực thuật bắt lấy hạt châu của bảng tinh, sau đó kích hoạt khốn tiền tác quấn lấy hai con hải yêu rắn chắc. Bản thân đã gần như vô địch ở trúc cơ cảnh, hơn nữa có nguyên nguyên tị thủy châu tương trợ, uy lực ở trong nước không thua hải yêu chút nào, thậm chí còn hơn lúc trước. Đối phó hai hải yêu này thực quá dễ dàng. Vốn định trực tiếp giết chết, lại nghĩ tới lượng cơm của đại tiểu thư, mười con quỷ thủ ngư chưa chắc nhét kẽ răng của nàng, tự nhiên không có phần của mình và kim ô. Hai gia hỏa này có thể lên đĩa nha, vậy phải kéo khổn tiên tác bơi lên. Đại tiểu thư trong mòn con mắt đang chờ Phương Hành trở về, vừa thấy hắn chui ra mặt nước, lập tức ném quả dừa trong tay, nhảy lên tưng tưng, hưng phấn chạy ra đón. Thế trên tay Phương Hành xách theo hai con hải yêu, nàng không để ý, lực chú ý ngưng ở trên sâu quỷ thủ ngư, con mắt tỏa sáng, hận không thể trực tiếp đi lên cắn một miếng. Phương Hành thì ném xa ngư tinh và bạng tinh cho kim ô. Xa ngư tinh nấu canh cá, bạng tinh cắt nhỏ ướp gia vị, sau đó nướng. Bộ dáng cực kỳ thuần thục bình tĩnh, lại dọa bạng tinh và xa ngư tinh phát mộng. Xa ngư tinh ngoài mạnh trong yếu hết lớn. Thật to gan, người dám ăn chúng ta sao? Đừng trách bản tướng quân không có cảnh cáo người. Vương nữ của chúng ta đang ở Lưu Ly cung cách đây 3.000 dặm, mở tiệc chiêu đãi thiên tử đa tình đảo của Bắc Thần Sơn, tổ chức hồng hồng đại hội, lệnh hai người chúng ta đến để bắt hải sản, chuẩn bị cho yến hội. Tù sĩ nhân tộc ngươi dám đụng đến bọn ta, không sợ vương nữ dẫn binh tới đây đạp ngươi thành thịt nát sao? Thiên tử đa tình đảo. Phương Hành nghe vậy không khỏi nao nao. Hắn biết Bắc Thần Sơn đa tình đảo kỳ thực chính là đạo thống của Bắc Thần Sơn Tam Yêu. Lúc ấy ở trong huyền vực mọi người quen biết, chỉ có điều về sau kế hoạch có biến, mình trực tiếp dẫn người oanh phá kiếm trùng, không có kéo theo các nàng. Các nàng coi như là xui xẻo, một phen mưu đồ, cuối cùng cái gì cũng không có. Vốn nghĩ mình đã ly khai Nam Chiêm Bộ Châu, ở trên đại dương mênh mông chắc hẳn khó gặp cố nhân, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nghe được tin tức của nàng, vậy mà cùng với vương nữ kia trộn lẫn một chung một chỗ, muốn tổ chức hồng hồng đại hội gì đó. Người nói vương nữ, chẳng lẽ là Long Gia nữ ăn người không nhả xương kia sao? Kim Ô kiến thức rộng rãi, hiếu kỳ hỏi. Sa Ngư Tinh thấy Kim Ô biết tên tuổi của vương nữ, không khỏi đại hỉ, ngạo nghễ nói: còn phải nói sao, vương nữ là trưởng nữ của Thương Lan Hải Long Vương, tu vi công tham tạo hóa, đã đạt đến kim đan cảnh, phương viên 10 vạn dặm này người nào không biết là địa bàn của nàng. Các người không rõ lai địch, không đi báo cáo thì thôi, còn dám làm thịt chúng ta. Nghe bạn tình nói, Kim Ô cũng không thèm để ý, cười hắc hắc nói: hồng hồng đại hội là cái gì? Bạn tình khôn khéo, nhìn ra mấy người kia to gan lớn mật, sợ danh tiếng của vương nữ dọa không được, ngược lại sẽ chọc giận bọn hắn, liền đoạt trước sang người tình nói: mấy vị đạo hữu, hồng hồng đại hội là vương nữ nhà ta cùng với 3 vị tên nữ của đa tình đạo tổ chức đại hội kén rể, sớm đã phát thiệp khắp nơi, không biết hấp dẫn bao nhiêu là thiên tài của tông môn đến. Bất luận ngài có tài hay là có mạo, chỉ cần có thể được mấy vị tiên tử vừa ý thì đều có thể nhập màn chi tâm. Ta xem vị đạo hữu này tuổi không lớn, thực lực cường hoành, nếu như tham gia hồng hồng đại hội thì rất có khả năng ô mỹ nhân quy, không bằng do chúng ta dẫn đường mang mấy vị đi qua xem thử. Phương Hành nghe sừng sốt, Kim Ô thì trốn ở một bên cười xấu xa. Cái gì mà nhập màn chi tân, ôm mỹ nhân quy, hồng hồng đại hội kia rốt cục là cái quái gì vậy? Bạn tình thấy Phương Hành không có lập tức đáp ứng, hơi lo lắng. Quay đầu thấy đại tiểu thư đang nhìn sâu cá tươi cười, không khỏi nói: xem ra mấy vị là chuyên tới bắt cá trống, có thể thấy được cũng là người hiểu mỹ thực. Hồng hồng đại hội kia cái khác không dám nói, nhưng mỹ thực thì có thể nói là nhiều vô số kể. Bắc Hải quỳ thổ ngư, Nam Dương hoa bì xà, Đông Hải tam tinh giao, Tây Hải bát bảo tặc, có thể nói mỹ thực vô tận. Càng có tiền nưỡng của Long Cung, Thiên Lưu Hải của chúng ta là nơi hải lưu tụ tập, nên mang đến vô số mỹ vị. Sao mấy vị không đi tham gia hồng hồng đại hội đánh giá một phen? Nói đến chỗ này, ánh mắt chờ mong nhìn đám người Phương Hành. Sầm một tiếng, Phương Hành và Kim Ô còn chưa trả lời, đại tiểu thư đã chảy nước miếng đầy đất. Nghe nói có món ăn ngon như vậy, đại tiểu thư nào còn quản thứ khác, hồng hồng đại hội kia tự nhiên là định đi rồi. Phương Hành thấy Kim Ô cười xấu, liền biết hồng đại hội không đơn giản, thấp giọng thăm dò tình huống. Trải qua Kim Ô giải thích, cuối cùng mới hiểu được, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, lại cảm thấy tâm tình dao động, nội tâm ngứa ngáy, cười xấu xa vài tiếng, cảm giác cần phải đi qua chơi, cái này không phải là thiên đường của nam nhân sao? Nguyên lai hồng hồng đại hội chính là đại hội kén rể của vương nữ Long Cung, cũng là thịnh hội của tất cả nam tu sĩ, một năm tổ chức một lần, nói không dễ nghe, quả thực giống như là phàm tục một năm mở một lần xuân lai lâu. Long tính dâm, thời thượng cổ tổ long liền có tác phong sinh hoạt không tốt, quan hệ lộn xộn lung tung, kết quả làm ra truyền thuyết long sinh cửu tử, tử tử bất đồng. Đến nay mới thôi, tù nghiêu, nhai tí, trào phong, bồ lao, toàn nghi, bí hí, bệ ngạn, phụ hí, ly vẫn, vẫn là bát bộ long tộc, trong cơ thể đều có long huyết, lại không tính là long tộc thuần huyết. Mãi về sau, long tộc bị nhân tộc ảnh hưởng nghiêm trọng, bắt đầu biết lễ nghĩa liêm sỉ, nên sáng tạo ra băng tâm quyết, áp chế tà niệm trong cơ thể, cũng là vì bảo trì huyết thống long tộc thuần khiết. Cho nên theo thời gian trôi qua, long tộc rất kiêng kỵ thông hôn với ngoại tộc. Long nữ bình thường sẽ không gả ra ngoài, bọn hắn sẽ hùng bá ở Thương Lan Hải, thống ngự ngàn vạn hải yêu, lại trở thành một tồn tại siêu nhiên ở yêu tộc, địa vị có khả năng so sánh với đại tông ở Thần Châu. Mà long tộc vương nữ ở Thiên Lưu Hải này là một tồn tại đặc thù, nàng sinh ra ở Thương Lan Hải, vốn là trưởng nữ của Long Cung cung chủ, nhưng bởi vì thuở nhỏ không thích tu luyện băng tâm quyết, khó có thể đáp ứng áp chế tà niệm. Các phòng sinh hoạt rất giống tổ long, cùng với tài tử nhân gian tuấn kiệt tông môn truyền ra vô số sự tình phong lưu. Long chủ không quản được nàng, dứt khoát trục xuất nàng ra khỏi Thương Lan Hải, lưu đày đến nơi này. Đến nơi này, ngược lại hợp lý long nữ, khiến cho nàng càng thả cửa, không chỉ câu dẫn đệ tử tông môn ở trên thiên đảo xung quanh, ngay cả thương nhân qua lại cũng không tha. Thường thường phái nữ nhân ngư đến cả hát mê hoặc tới những người xấu, thân thể hư nhược thì ăn tươi, nhìn xem tuấn tú, thân thể cường tráng thì dẫn tới Long Cung hàng đêm giao hoan, chơi xong lại nuốt. Đây là tác phong ngày bình thường, mỗi năm một lần, còn tổ chức đại hội kén rể cỡ lớn. Mà đại hội kén rể kia chính là phát thiệp khắp nơi, mời đệ tử tông môn các tiên đảo xung quanh, thậm chí là một ít trưởng lão còn cường tráng, ngay cả tuấn tài nhân gian cũng được nàng mời vào Lưu Ly Cung, ngậm thi đối tác, nói pháp luận đạo. Chỉ cần nàng để mắt thì có một đêm cá nước thân mật. Đương nhiên trọng yếu hơn là ngày hôm nay long nữ sẽ không tùy tiện ăn người, một đêm vui thích đi qua đều yên lành trả về, biểu hiện tốt còn tặng chân bảo tài phú. Đại hội kén rể như vậy một năm tổ chức một lần đã thành lệ cũ của Nam Hải. Bất quá năm nay có chút bất đồng, lại có ba vị tiên tử của đa tình đạo mang theo môn nhân tới Nam Hải, làm quy mô của hồng hồng đại hội lớn hơn rất nhiều. Dùng long nữ và Bắc Thần Sơn tam yêu cầm đầu, lại tới không ít hải yêu tinh quái, có thể nói thịnh hội chưa bao giờ có. Thập Nhất Thúc còn bảo ta tạm thời thủ Nguyên Dương, có đi hay không đây? Phương Hành coi hồng hồng đại hội thành xuân lai lâu, tự nhiên là rất do dự. Ngược lại là đại tiểu thư rất động tâm, thần thần bí bí nhìn về phía Phương Hành, ném cái mị nhãn. Phương Hành giả bộ đứng đắn, lãnh đạo nói: ta không phải loại người như vậy, không đi. Đại tiểu thư năn nỉ nói: đi chơi đi. Phương Hành biết quỷ thèm ăn này lại không chịu được mỹ lực hấp dẫn, vì vậy quyết không đi, nói: ta là chiến tu, há có thể trầm mê nữ sắc chứ. Đại tiểu thư nghe vậy cũng không biết oán thầm cái gì, còn người đảo một vòng cười hì hì nói: ta không phải đáp ứng truyền cho ngươi pháp môn bổ túc tam muội chân hỏa sao? Hiện tại Hồng Hồng đại hội đúng là một cơ hội đấy, ngươi không đi không được đâu. Vừa nghe đến mấy câu bổ túc tam muội chân hỏa, Phương Hành tinh thần tỉnh táo nhưng có chút hồ nghi nhìn đại tiểu thư nói: ngươi không phải là bởi vì thèm ăn cố ý gạt ta mà ngươi đi chỗ kia chứ? Đại tiểu thư cười thần bí, bảo Phương Hành đưa lỗ tai qua nói vài câu, lại làm cho Phương Hành sợ ngây người. Hắn khó có thể tin nhìn đại tiểu thư, sợ hãi nói: ngươi không nói đùa chứ? Thật là phải làm như vậy mới được. Đại tiểu thư nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói: đây là phương pháp bổ túc tam muội chân hỏa duy nhất, trừ trải qua cửu kiếp. Phương Hành khổ sáp nói: như vậy chẳng phải là ta hy sinh rất lớn sao? Đại tiểu thư nói: kỳ thực nghiêm khắc mà nói, ngươi cũng không thiệt thòi gì. Chính bởi vì không ăn thiệt thòi gì, cho nên hy sinh mới lớn. Phương Hành tức giận nói, muốn cự tuyệt nhưng lại không đỡ buông tha cơ hội này, thở ra một tiếng xem như là nhận lệnh. Tuy lòng nữ kia ở 3 năm trước đã kết đan, có thể nói một phương lão tổ, nhưng Phương Hành và Kim Ô đều to gan lớn mật, không thể nào để long nữ một người vừa mới kết thành kim đan không lâu vào mắt. Mà liên nữ càng không biết chữ sợ viết như thế nào, trong mắt người ta chứng kiến chỉ có các loại thức ăn ngon. Vì vậy ba người ăn nhịp với nhau chuẩn bị đi dạo một chút. Trong phạm vi Thiên Liêu Hải đều răng đầy đèn kết hoa, tùy ý có thể thấy được hoa thuyền chở rất nhiều thanh niên mặc thanh sam phong lưu tuấn tú đi về phía Lưu Ly Cung. Cũng có một ít tu sĩ chân đạp mây xanh từ chân trời cưỡi mây bay đến, gặp người quen biết thì dừng lại ở trên không trung xa xa ôm quyền thăm hỏi, thật đúng là có phong phạm tiên gia. Chỉ tiếc sau khi mỗi người gặp mặt đều cười có chút quỷ dị, một bộ lòng dạ biết rõ tiểu tử ngươi cũng tới sao. Người đến Hồng Hồng đại hội tự nhiên không ôm ý nghĩ tốt đẹp gì, không sai biệt lắm chính là vì muốn nếm tư vị của long nữ và Bắc Thần Sơn Tam Yêu. Tuy nói trong nội tâm người tu hành đều rất rõ ràng, sở dĩ long nữ và Bắc Thần Sơn Tam Yêu trời sinh phóng đãng như vậy là vì hái dương tính tăng tiến tu vi. Nhưng dù sao các nàng đều là mỹ nhân hiếm thấy, long nữ càng được xưng đệ nhất mỹ nhân 3.000 năm qua của long tộc, nam nhân thì nhìn một cái sẽ mềm chân, dù bị các nàng hái một ít dương tinh thì cũng không có sao. Mà long nữ và Bắc Thần Sơn Tam Yêu ở trong nội tâm đều biết, đối mặt người bình thường lấy hết dương thọ cũng không sao cả, nhưng đối mặt với người tu hành phần lớn điểm tới là dừng, không quá mức để tránh kết thù. Ở trong rất nhiều tu sĩ còn có một vài người che mặt đến, không nguyện dùng bộ mặt thực sự gặp người, cái này cũng bình thường, dù sao cũng có vài người coi trọng thể diện, bọn hắn ở sau khi tiến vào Lưu Ly Cung mới dám bày ra chân dung. Lưu Ly Cung tọa lạc ở trung tâm Thiên Liêu Hải, một nửa nổi ở trên mặt biển, một nửa chìm xuống dưới. Cửa vào là một cầu thang cao lớn ngàn trượng, nối thẳng thủy tinh đại điện cao nhất của Lưu Ly Cung. Xung quanh bích ba bao la bát ngát, ánh sáng mạnh mẽ, phía dưới mọc lên vô số kỳ hoa dị thảo, chim thú quý hiếm, linh khí cũng cực kỳ dồi dào, không khác tiên gia động phủ. Linh khí nơi này dồi dào như thế, dưới biển hẳn là có linh mạch à? Phương Hành và đại tiểu thư Kim Ô đi tới phụ cận Lưu Ly Cung, ánh mắt Phương Hành có chút sáng. Bình thường động thiên phúc địa có linh khí đầy đủ đều là trên một linh mạch hoặc phụ cận có linh mạch, hắn đến bên ngoài Lưu Ly Cung liền cảm giác linh khí đầy đủ. Nếu như không phải là dùng tụ linh trận cỡ lớn tụ linh khí thì phía dưới tất có linh mạch. Kim Ô ánh mắt tỏa sáng nói: linh mạch không chỉ ở trên mặt đất liền mới có, trên thực tế hoang sơn ở dưới biển chỉ sợ còn rộng lớn hơn đất liền, có rất nhiều linh mạch, chỉ là tu sĩ nhân loại không quen quanh năm sinh tồn ở trên biển nên rất nhiều linh mạch đều bị hải yêu chiếm đoạt, trong đó nơi linh khí dồi dào nhất dĩ nhiên là bị long tộc chiếm cứ. Điều này làm cho long tộc nổi danh giàu có, vị long nữ kia kỳ thực cũng là một vị phú bà. Sau khi Phương Hành nghe liền quay đầu nhìn Kim Ô một cái, thấp giọng nở nụ cười, hết thầy đều không nói lời nào. Đại tiểu thư quay đầu nói: hai người các ngươi cười cái gì đấy, còn không mau đi vào. Phương Hành và Kim Ô cười mờ ám một tiếng, vội vàng đi theo liên nữ bày đi. Trước Lưu Ly Cung có một quảng trường phương viên gần trăm trượng, phiêu phù ở trên bích ba để các tu sĩ tạm nghỉ. Tuy long nữ bị đuổi ra nhưng dù sao cũng là trưởng nữ của Long Cung, thế lực không nhỏ, hơn nữa nàng đã thành công kết đan, chính là một phương lão tổ, cái giá tự nhiên cũng sẽ không nhỏ. Bởi vậy các tu sĩ không người dám cưỡi mây trực tiếp xông vào Lưu Ly Cung. Tất cả người đến tham dự đều dừng lại ở trên quảng trường, sau đó đi bộ leo cầu thang ngọc bạch tiến vào Lưu Ly Cung điện. Phương Hành và liên nữ Kim Ô rơi xuống nện bước nghênh ngang đi vào, nhưng không ngờ mới vừa bước tới mấy bước liền có hai giải tướng quân thò ra cự kiếm ngăn bọn họ lại. Con mắt quét qua liên nữ và Kim Ô một cái, cuối cùng nhìn về phía Phương Hành quát: người đến từ phương nào, đưa thiệp mời của vương nữ. Trước khi Phương Hành làm thịt Sa Ngư Tinh và Bạng Tình thì liền hỏi rõ quy củ này, cũng không có kinh hoàng, ra vẻ nịnh nọt nói: "À, tại hạ là tán tu cách nơi này 10 vạn dặm, lần đầu rời đảo, thấy có thịnh hội như vậy liền tới mở mang kiến thức, mong hai vị tướng quân giàn xếp cho chúng ta đi vào." Nói xong rất tự giác lấy ra một cái túi chữ vật nhét tới, cười đến cả người lẫn vật vô hại. Vừa cho chỗ tốt lại nói chuyện dễ nghe, giải tình thích nhất chính là được người khác gọi là tướng quân. Tướng quân bên trái nhận túi chữ vật, nhìn trộm bên trong, khí thế hùng ác nhất thời giảm không ít, cười ha ha nhìn Phương Hành nói: "Người không có thiệp mời như ngươi, bản tướng quân thấy không ít. Theo lý thuyết là không cho phép đi vào, bất quá vương nữ có lệnh, người tuấn tú lại biết lễ nghĩa đều có thể cho phép vào, chỉ là không thể đi loạn, biết không?" Phương Hành vội vàng cười nói: "Minh bạch minh bạch, ta lớn lên đã tuấn tú sẵn rồi, cũng biết lễ nghĩa mà." Giải tướng quân bên phải mỉm cười nói: "Điểm ấy bản tướng quân đã nhìn được, người trẻ tuổi vẫn rất hiểu chuyện nha. Ngươi vào đi, tự tìm vị trí mà ngồi, không nên gây những khách nhân có thiệp mời. Còn nữa, Hồng Hồng đại hội là làm cái gì chắc ngươi cũng đã biết, nữ nhân không thể vào, tọa kỵ cũng không thể vào, ngươi bảo bọn họ ở ngoài chờ, miễn cho phát sinh chuyện ngoài ý muốn." Phương Hành có chút khó xử: "Đại tiểu thư không thể vào sao? Người ta chính là muốn đi vào ăn, lưu ở bên ngoài làm cái quái gì?" Về phần Kim Ô, quyết định phải mang vào, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì còn trông cậy vào nó mà chờ mình chạy trốn. Từ khi phát hiện đại tiểu thư kia trông thì ngon mà không dùng được, hắn đã hoàn toàn trông cậy vào túi núi rợn lớn kia. Còn người đảo một vòng, lại lấy ra một cái túi chữ vật nhét vào trong tay của giải tướng quân bên phải, thấp giọng nói: "À, mong tướng quân giàn xếp, nhà đầu kia là thị nữ của ta, lá gan rất nhỏ, không tiện lưu ở bên ngoài. Về phần ô nha này, thiên tính thông linh, còn biết ca hát, là linh thú ta mang đến chuẩn bị tìm cơ hội hiến cho vương nữ. Ta mang bọn hắn vào tuyệt đối sẽ không sinh sự đâu." Nghe hắn nói vậy, đại tiểu thư và Kim Ô không thời đồng thời trừng mắt. Phương Hành vừa ám chỉ đại cục làm trọng. Giải tướng quân bên phải cực kỳ hứng thú đánh giá Kim Ô nói: "Thoạt nhìn giống như yêu thú, lại biết ca hát sao? Hát hai câu nghe thử một chút đi." Tu vi của Kim Ô thoạt nhìn chỉ có linh động cảnh, nếu như là không động thủ, chỉ sợ ai cũng phát hiện sơ hở này. Dùng tu vi trúc cơ sơ kỳ của hai giải tinh, tự nhiên không nhìn ra sơ hở gì rồi, bởi vậy cũng không có hoài nghi, chỉ có chút hiếu kỳ. Nếu thực là yêu thú biết hát thì cũng khá là thú vị. Kim Ô bị bức hết cách rồi, hơn nữa liền nữ đã đợi chút không kiên nhẫn, đang quay đầu chừng nó đành phải hát. Trong thôn có một cô nương gọi là Tiểu Hoa, thân thể đã mềm ngực lại lớn, kim gia cho nàng hơn 10 lượng, tối nay sẽ đến phòng ta làm ấm giường. Thanh âm cực kỳ vang dội, các tu sĩ trong phạm vi 10 trượng đều bị hù run rẩy. "Ơ, thật đúng là biết hát kìa, bất có huynh đài." "Cái loại mặt hàng này ta khuyên ngươi đừng có hiến cho vương nữ." Hai giải tinh chỉ là người giữ cửa, hỏi không sai biệt lắm, cũng không hỏi nhiều, thậm chí còn bảo hảo tâm nhắc nhở Phương Hành một câu: "Hiến cho vương nữ con chim khốn kiếp này thì chỉ sợ không được an ủi, yêu ái, ngược lại còn được họa sát thần đấy." Trước khi đi, bọn hắn nhìn đại tiểu thư một cái, lại cười hắc hắc nói: "Thị nữ của người cực kỳ xinh đẹp, sau khi mang đi vào thì không nên hối hận." "Không hối hận, không hối hận." Phương Hành vội vàng cam đoan. Hai giải tinh nghe vậy thì mới thả ba người bọn hắn đi vào. "Ta hát không hay sao?" Kim Ô đi theo lên, ở trong miệng còn tức giận bất bình nói. Đến trước điện lại có một lão quỳ tinh giữ cửa, lại một phen mượn lưỡi hỏi lung tung này kia. Phương Hành tùy tiện báo tên giả, lại đút lót 100 viên linh thạch thượng phẩm, lúc này mới nhận được một ngọc bài nho nhỏ tạm thời chế tác, là một loại đồ vật đại biểu thân phận. Từ động tác thành thạo kia, loại người không thiệp mời muốn tham dự náo nhiệt như hắn thật không ít. Trong Lưu Ly Cung, tiến vào cửa là một đại điện, so với quảng trường phía trước càng thêm rộng lớn. Mấy trăm cột đá bạch ngọc chống đỉnh khung, nhìn kỹ lại, cột đá lại điêu thành hình tiểu huynh đệ của nam nhân, mà có thể nói là lớn mật mà trực tiếp, rộng đến 300 trượng, sâu cũng 200 trượng. Mặt đất phủ lên lưu ly màu xanh, nến hồng che kín đại điện. Cả đại điện đã chia làm 3 bậc thang, lúc mới vào cửa thấp nhất, chỗ sâu nhất đặt vương tọa của long nữ thì cao nhất. Chính giữa là khu vực quan khách, mà lúc này cả đại điện đã bày đầy bàn nhỏ và bồ đoàn, ngồi rất nhiều khách mời. Thị nữ hài yêu xinh đẹp và thủy quái hạ nhân bộ dáng xấu xí không ngừng chạy ở trong đại điện, đưa tới món ăn quý và rượu ngon như nước. mà ở chỗ sâu nhất, bàn nhỏ trước vương tọa và bên cạnh bày ba cái bàn nhỏ lại còn trống, hình như là chủ nhân chưa tới. Một thị nữ hải xà hóa hình canh giữ ở trước điện, cười dịu dàng chạy ra chào đón. Phương Hành theo lời quy tinh nói, đưa lệnh bài của mình tới. Hải xà tinh lướt qua, nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần, nhìn đại tiểu thư và kim ô phía sau hắn, suy cười nói: đạo hữu bộ dạng như vậy cũng là muốn tới tham gia Hồng Hồng đại hội sao? Ngồi ở đây đi. Nói xong chỉ một khu vực ở cửa đại điện, tuy dáng tươi cười trên mặt không giảm, nhưng nhìn thế nào thì cũng làm cho người ta thấy không thoải mái. Bộ dáng ta thế nào? Phương Hành vốn cũng tươi cười, một bộ hữu lễ khiêm tốn, thậm chí cả tiền thưởng cũng chuẩn bị xong, lại không nghĩ rằng hải xà tinh kia lại nói như vậy, làm hắn có chút bất mãn, ngay cả trên tiền thưởng cũng không cho. Hải xà tinh hồ đồ không thèm để ý, cười hì hì chỉ vào đám người ngồi ở cửa đại điện nói: người nhìn sẽ biết. Nói xong nhẹ nhàng lắc đầu, không hề để ý tới Phương Hành, đi mời khách quý khác vào điện. À, Hồng Nham đảo Liễu Thanh thiếu gia, thật đúng là rất lâu không gặp ngài. Con mẹ nó, mắt chó nhìn người thấp, ta lớn lên không đủ tuấn tú sao? Phương Hành càng nghĩ càng giận, tuy hắn đơn giản dịch dung thoáng một phát, nhưng thân thể cân đối lại biến, nhưng thân thể cân đối lại không biến, lại bị yêu tinh kia khinh thị, trong nội tâm rất khó chịu. Bất quá vừa quay đầu nhìn khu vực nàng chỉ định cho mình ở trong nội tâm, đã minh bạch ý tứ của hải xà tinh. Tuy khách trong đại điện rất nhiều, nhưng ẩn ẩn phân ra thân phận và địa vị. Khu vực tới gần vương tọa của Long Nữ, ngồi mấy tu sĩ tướng mạo bất phàm, tu vi đều là trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa là với tư cách ăn mặc, thân phận hẳn có chút bất phàm, tất nhiên là khách quý của Hồng Hồng đại hội. Trong khoảng thời gian ngắn cũng nghe ngóng không ra thân phận, không biết những khách quý kia lai lịch như thế nào, nhưng tu vi không thể nghi ngờ là cao nhất. Mà ở khu vực giữa, phần lớn là tu sĩ khí thế hiên ngang, khí độ bất phàm, chắc hẳn là cũng xuất thân danh môn, ở trong tay đều cầm tiên ngọc màu đỏ nhạt, chắc hẳn là thiệp mời của Long Nữ. Này là một loại biểu tượng thân phận, dù sao cũng được mời tới, tuy không cách nào so sánh với thượng khách, nhưng cũng quyết không phải là nhân vật phàm tục. Mà bộ phận dưới cùng nhất, phần lớn là như Phương Hành, không có thiệp mời, tu vi thì thấp, xuất thân lại không tốt, chỉ là muốn tới thử thời vận, vọng tưởng đạt được Long Nữ ưu ái, kiếm một đêm cá nước thân mật, cầu một cái giao tình hoặc mưu chỗ tốt khác. Đa số là trúc cơ kỳ, thậm chí còn có linh động cảnh, ẩn núp một góc cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ có điều, tuy thân phận của những người này thấp, lại có đặc điểm chung là đều cực kỳ tuấn mỹ, cả đám không nói mê đảo vạn ngàn vạn thiếu nữ, nhưng chỉ mỉm cười một cái hấp dẫn cả một bầy họa si không khó. Cũng khó trách dám chạy đến Hồng Hồng đại hội cầu duyên, không có chút tiền vốn thực đúng là không dễ vào. So sánh với đó, bộ dáng của Phương Hành xác thực là quá bình thường. Bất quá Phương Hành không nghĩ như vậy, thế nào cũng cảm giác mình và đám người kia không sai biệt lắm, thậm chí mình lại còn tuấn tú hơn bọn hắn. Hải xà tinh kia không có ánh mắt, đâu chỉ có ánh mắt, mù mới đúng. Phương Hành tức giận bất bình, tùy tiện tìm địa phương không người sống tới, tâm tình vốn rất tốt lại bị phá hư toàn bộ. Về phần đại tiểu thư, nàng mới mặc kệ nhiều như vậy, vừa ngồi xuống liền hạ thủ với ngựa, với các món ăn. Kim ô thì thành thành thực thực ngồi sờ vào sau lưng điền nữ, ở trong Long Cung ngay cả nó cũng không dám phóng đãng. Vị đạo hữu này không biết là tiên sơn ở nơi nào, đạo hiệu là gì? Bên cạnh, một nam tử mặc pháp bào màu vàng nhạt, tu vi trúc cơ sơ kỳ, mỉm cười quay đầu nhìn Phương Hành, ôm quyền hỏi. Bọn hắn ngồi ở khu vực này đều coi là người ngoài thành, đối với cạnh tranh lẫn nhau thì không có sắc mặt gì tốt, đa số là cười xã giao mà thôi. Ngược lại đối Phương Hành lại cười cực kỳ chân thành tha thiết, đại khái là cảm thấy gia hỏa kia không tạo được uy hiếp gì, loại cảm giác về sự ưu việt kia ở trong tươi cười đã hiển thị rõ ràng. Liên quan gì tới ngươi? Phương Hành bị hải xà tinh chọc một bụng tức giận, nhìn ai cũng đều không vừa mắt, tức giận mắng. Huynh đài hỏa khí rất là lớn nha. Sắc mặt tu sĩ kia cứng đờ, ẩn ẩn hàm nộ khí, cười lạnh nói. Không được sao? Phương Hành lộ ra khí tức tu vi trúc cơ kỳ đỉnh phong, đè ép đối phương một đầu. Sắc mặt tu sĩ kia có chút khó coi, tự nghĩ không phải là đối thủ của Phương Hành, hừ lạnh một tiếng, quay đầu, chỉ là trong nội tâm không phục, thấp giọng nói. Hừ, tu vi cao có tác dụng gì chứ? Ở chỗ này so, không phải là tu vi. Phương Hành nghe vậy thì trong nội tâm càng không vui, đang muốn mắng mấy câu, bỗng nhiên ở trước mắt tối sầm, chỉ thấy hải xà tinh vòng eo mềm mại kia lại đi tới trước người, ở trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng, chỉ là trong nụ cười kia mang về gì đó khiến người ta khó chịu. Cảm giác khinh miệt kia hết sức rõ ràng. cười so với vừa rồi càng thêm chán ghét. Hữu ý vô ý nhìn đại tiểu thư ngồi bên người Phương Hành ăn liên tục, cười cười thanh âm lạnh nhạt hỏi: vị đạo hữu này không biết là xưng hô thế nào? Phương Hành không biết nàng muốn làm gì, tức giận giáo ra tên gã già của mình: ta tên là Phương Nhật Thiên, có vấn đề gì không? Phốc một tiếng, nghe danh tự, xung quanh lập tức vang lên thanh âm phun rượu. Cái tên Phương Nhật Thiên này ở bầu không khí này thật đúng là có chút bá đạo. Ngay cả mấy tu sĩ ở gần nghe được Phương Hành nói cũng đều lơ đãng quét tới dưới háng của hắn, thầm nghĩ tiểu tử này bộ dáng bình thường, cách ăn mặc cũng bình thường, vậy mà kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ thực sự có tiền vốn rất lớn sao? Hơn nữa hải xà tinh trời sinh làm cho người chán ghét kia lại đến tìm hắn nói chuyện, mọi người liền không lên tiếng, yên lặng nhìn xem. Hải xà tinh nghe danh tự của Phương Hành bá đạo như vậy cũng hé miệng cười cười, quét qua dưới háng quán một cái, không khỏi nặn ra nụ cười ngọt ngào, thấp giọng nói: Phương đạo hữu, Chu tiên sinh của Kim Ngao Đào ngồi hàng đầu nhờ ta thay hắn truyền đời, muốn mời thị nữ của ngài đi qua uống vài chén với hắn, nếu ngài không ngại sau này có thâm tạ. Muốn cướp thị nữ của tiểu tử sao? Mọi người nghe vậy lập tức quay đầu, không muốn xen vào chuyện này. Tùy trong nội tâm cảm thấy có trò hay để nhìn, ai bảo tiểu tử ngươi hung hăng cản quấy, bây giờ người ta muốn cướp thị nữ, xem hắn làm sao bây giờ. Phương Hành đánh giá xung quanh, liền chứng kiến phía trên nhất một người mập mạc mặc áo vàng, vẻ mặt đầy mỡ, nhìn hắn nâng chén ý mời, trên mặt mang theo nụ cười tà tính, ánh mắt nhìn niên nữ đã thả ra ánh sáng rồi. Người tới tham gia Hồng Hồng đại hội vốn đều là chuyện vì chuyện kia, có người chuyên nhờ Long Nữ và Tam Yêu đi ra, cũng có một chút nóng vội, đã kéo thị nữ dung mạo xinh đẹp của Lưu Ly Cung đi giở trò. Chỉ có điều không nghĩ tới Kim Ngao Đào Chu tiên sinh gì kia vậy mà coi trọng liên nữ, ỷ vào thân phận của mình muốn ra tay cướp đoạt. Hắn lại không biết kỳ thực Chu tiên sinh kia là vì mang bằng hữu đến, có thể lấy được thiệp mời, ỷ vào địa lợi có vài phần giao tình với Lưu Ly Cung mà thôi. Chính hắn cũng biết bằng bộ mặt này của mình chỉ sợ Long Nữ và Bắc Thần Sơn Tam Yêu ngay cả nhìn cũng không nhìn, thấy liên nữ để cho mình động tâm thì lập tức nổi lên tà tâm. Thế Phương Hành không trả lời, dáng tươi cười của hai xà tinh lộ ý, lộ ra ý vị thâm trường, hạ giọng nói: Phương đạo hữu, theo lý thuyết chúng ta không thể bức người cái gì, chỉ có điều Kim Ngao Đào Chu tiên sinh kia không dễ chọc đâu, hắn coi trọng thị nữ của ngươi, tốt nhất không nên quá keo kiệt, dù sao ngươi mang thị nữ này vào nơi này, phát sinh cái loại sự tình như vậy khó mà tránh khỏi. Nàng hàm ẩn ý uy hiếp, sợ Phương Hành không đáp ứng, lại không nghĩ rằng có người coi trọng đại tiểu thư, hắn còn ước gì tranh thủ thời gian đưa đi. Hắn im lặng là vì không nghĩ tới sẽ có người xui xẻo như vậy chủ động muốn mời đại tiểu thư đi mà thôi. Đợi cho kịp phản ứng, không khỏi cười hì hì nhìn đại tiểu thư nói: nghe được không, phía trên có rất nhiều thức ăn ngon, có đi không? Đại tiểu thư đã ăn hết thức ăn ở trên bàn, đang có chút bất mãn, cảm thấy thị nữ ở Lưu Ly Cung thực không lễ phép, đồ ăn đã hết vậy mà không kịp bổ sung, ngẩng đầu nhìn về phía bàn tử kia nhất thời có chút động tâm. Ba khu vực thức ăn và rượu ngon cũng bất đồng, thức ăn ở phía trên tốt hơn nhiều, hơn nữa có thị nữ chuyên môn hầu hạ, với cái gì đó thì lập tức có người bổ sung, không giống như ở phía dưới ăn hết thì cũng không có người để ý. Đợi cho phát hiện điểm này, lập tức nhẹ gật đầu, buông cái xương cá trong tay xuống nói: đi. Phương Hành nhìn Hải Xà Tinh nói: mang đi đi. Không nghĩ tới Phương Hành sảng khoái như vậy, Hải Xà Tinh có chút ngoài ý muốn. Phương đạo hữu thật là dễ nói chuyện, có ai không, nhanh mang cho Phương đạo hữu một vò rượu đi. Hải Xà Tinh hoàn thành sự tình Chu tiên sinh nhờ vả, tự nhiên cũng sẽ không nhiều chuyện, thần sắc nhàn nhạt sai người đưa một vò rượu cho Phương Hành, nhìn giống như là nàng dùng một vò rượu đổi lấy đi thị nữ của Phương Hành vậy. Trong lòng càng khinh thị, cảm thấy gia hòa nghèo kết hủ lậu này không chút nghĩ ngợi liền tặng thị nữ của mình cho người, thái độ nịnh nọt quả thực là để cho người ta phải phản cảm. Mấy tu sĩ ở xung quanh Phương Hành thấy vậy, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng có chút khinh thị, không ai muốn đến chào hỏi hắn. Trước chúc mừng Chu huynh, ngươi và ta cùng đến, ngược lại trước ôm mỹ nhân vào trong ngực. Trong yến hội, một nam tử áo bào xám ngồi cách vương tọa gần nhất, thấy Hải Xà Tinh dẫn thị nữ tướng mạo xinh đẹp không gì sánh được tới kia, không khỏi mỉm cười nhìn Chu thiếu đạo chủ trêu ghẹo. Chu thiếu đạo chủ giống như là không nghĩ ra sẽ thuận lợi như vậy, cười đến mắt không thấy, vừa khoát tay vừa nói: Khương huynh chớ giễu cợt, Ta thông ngươi đến chỉ là nhìn náo nhiệt thôi. Bằng bộ dạng của ta, Long nữ và ba vị tiên tử của Bắc Thần Sơn sẽ không thèm để ý. Ta cũng không nghĩ tới có thể tìm được mỹ nhân như vậy, coi như là vận khí đi. Nam tử họ Khương cười nói, dùng thân phận của chú huynh lấy tiểu thị nữ kia còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Nếu thực ưa thích, không bằng mua lại ta trả tiền, coi như cảm tạ ngươi mang tới Hồng Hồng đại hội. Chu thiếu đạo chủ theo đại tiểu thư tới gần, thấy bộ dáng của nàng càng rõ, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Hắn chưa bao giờ thấy qua nữ nhân tướng mạo xinh đẹp như vậy, ngay cả lời cũng không muốn nói, hai mắt ngơ ngác nhìn đến nữ tới gần. Nam tử họ Khương thấy vậy không khỏi mỉm cười, để cho hạ nhân ở bên người nói chuyện với Phương Hành. Lúc này đại tiểu thư đã tới trước bàn của Chu thiếu đạo chủ, con mắt nhìn chằm chằm món ăn, miệng nói, ta muốn ăn tất cả món ngon ở đây, ngươi bảo nàng không ngừng mang tới, không thể ngừng cũng không thể lặp lại, biết không? Đương nhiên món ta thích có thể nhiều hơn mấy phần. Còn nữa, người cách xa ta một chút, ta nhìn thấy người cảm thấy buồn nôn lắm. Một thị nữ dám nói như vậy, nói lật trời cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng rất kỳ quái, Chu thiếu đạo chủ nghe lại như là ma nhập, liên tục gật đầu, nịnh nọt cười cười, tránh ra một khoảng cách, còn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một chén rượu sạch sẽ, nơm nớp lo sợ rót rượu cho đại tiểu thư. Đừng nói là giống như là tu sĩ khác ôm mỹ nhân vào trong ngực dở trò, mà ngay cả góc áo của nàng cũng không dám đụng. Nam tử họ Khương thấy vậy thì cũng có chút kỳ quái, còn tưởng rằng Chu thiếu đạo chủ thực là bị thôi miên, nhưng tinh tế cảm ứng lại không phát hiện ra bất kỳ dấu vết thôi miên. Hắn đang muốn hỏi, chỉ thấy liên nữ cười dịu dàng thoáng qua hắn. Ở trong lòng hắn lập tức cảm thấy hết thảy đều cực kỳ bình thường, mặt mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, còn bưng đĩa quỷ thủ ngư ở trên bàn mình lên đưa tới bàn của đại tiểu thư. Đại tiểu thư mừng rỡ, còn mắt híp thành trăng lưỡi liềm. Ngươi nhìn cô nàng kia lớn lên xinh đẹp như thế, chỉ trong 100 viên linh thạch cực phẩm, tự ngươi nói có phải là quá mức hay không? Lấn mật, thiếu chủ nhà ta là đệ tử Khương gia Thần Châu, mua một thị nữ Thần Châu Khương gia. Được rồi, 200 viên linh thạch cực phẩm, thiếu một viên cũng không bán. Ngươi cái gì? Thị nữ của ta chân dài mông lớn, thu ngươi 200 viên linh thạch cực phẩm nhiều lắm sao? Ngươi nói nhiều không? Mà vào lúc này, ở khu vực dưới, Phương Hành ỉ vào miệng lưỡi lợi hại, dạy bảo người hầu do đệ tử Khương gia phái tới máu chó xối đầu. Một câu cũng không nói nên lời, đã thành công bán đại tiểu thư với giá 200 viên linh thạch cực phẩm. Hắn vui đến mặt mày hớn hở. Bất quá các tu sĩ thấy một màn này đều lộ ra vẻ xem thường, đều cảm thấy gia hòa này không biết ở đâu chui ra kia. Nghe đối phương là tu sĩ Thần Châu đến mua thị nữ của mình, liền không chút do dự bán đi. Quả thực là có chút vô sỉ. Tiểu thị nữ kia đụng phải tiểu chủ như vậy, thật đúng là mệnh khổ mà. Nhưng Phương Hành cảm thấy nhà đầu kia dễ bán như vậy, ngược lại là một phương pháp phát tài. Đang nghị luận nhau nhau, chợt nghe lễ nhạc vang lên, chỉ thấy một đám thị nữ hải yêu mặc tiêu hồn túng tụng vây quanh một nữ tử hơn 20 tuổi đi ra. Trong mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, cả đại điện yên tĩnh im lắng, như là bị một thanh đao vô hình chém bay tất cả thanh âm. Tất cả đều bị dung quang của nữ tử kia nhiếp đi hồn phách. Cái này là trưởng công chúa, thật tao nha. Phương Hành cũng mừng một chén rượu, cười nhìn nữ tử kia, truyền âm cho Kim Ô. Kim Ô nhìn sang, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, truyền âm nói, những truyền thuyết kia của nàng so với người chứng kiến còn tao hơn. Chính là hợp ý ta. Phương Hành cười hắc hắc, cẩn thận đánh giá, chỉ thấy lòng nữ trong truyền thuyết kia tác phong sinh hoạt rất được nam nhân hoan nghênh, dáng người cao gầy, cơ hồ cao hơn nam tử bình thường một cái đầu. Chỉ là mặc dù dáng người cao, nhưng eo nhỏ chân dài, mông to ngực đầy đặn, lại có một khuôn mặt hoàn mỹ đến cực hạn, thật là có thể nhiếp hồn đoạt phách nam nhân. Ngày bình thường Phương Hành tiếp xúc rất nhiều nữ tử, lòng nữ này quả thực chính là vì nam nhân mà sinh, xinh đẹp kinh tâm động phách, cực kỳ có tính xâm lược, để cho người ta xem miệng đắng lưỡi khô, màu mũi dày dài, dáng người đẫy đà, nhưng tăng một phần thì mập, gọt một phần thì gầy, dung mạo hoàn mỹ, trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như cách người ngàn dặm, nhưng phối hợp những truyền thuyết kia của nàng. Ngay cả Phương Hành nhìn thấy cũng nhịn không được cảm giác, cô này thực đúng là câu dẫn người mà. Mà sau khi long nữ ngồi xuống, lễ nhạc không ngừng, Bắc Thần Sơn Tam Yêu tay trong tay đi ra. Ba người không giống long nữ nhấp hồn đoạt phách, nhưng xinh đẹp tuyệt luân, câu thâm thần người. Tuy là ba người nhưng bộ dáng và tuổi bất đồng, thẩm mỹ là ba người tư vị bất đồng, hoặc ngang ngược, hoặc trong trẻo lạnh lùng, hoặc là nụ hoa chấm nở, để cho các tu sĩ trong điện mất hồn không thôi. chọn cái nào đây? Con mắt của Phương Hành lóe sáng, trong nội tâm trái chọn phải tuyển, hận không thể thu hết mới tốt. Tứ nữ ngồi vào chỗ của mình giống như là bốn đóa hoa đào kiều diễm tươi đẹp, làm các tu sĩ ngứa tâm khó chịu. Tu sĩ ngồi bên người của Phương Hành hưng phấn đến cái trán chảy ra một tầng mồ hôi, rung đùi đắc ý. Tuyệt sắc bậc này thật là nhân gian hiếm thấy, nếu như được làm bạn một đêm, ngay cả đại đạo tu hành cũng có thể ném ra một bên. Lúc này đây, hồng hồng nhập sản định, chu lô vi ta, bất cứ giá nào cũng phải lấy được một tấm. Bất quá phải cướp cái của ai đây? Long tộc vương nữ sợ là sẽ không dễ đoạt. Nghe hắn lẩm bẩm, Phương Hành cũng có chút tò mò thăm dò hỏi: cái gì là hồng hồng nhập sàn lệnh? Chu Lô Vi nhìn Phương Hành một cái cười khẽ nói: điều này cũng không biết, hỏi người khác đi. Vừa rồi hắn bị Phương Hành mắng, tăng thêm trong độ tâm cũng có chút chướng mắt Phương Hành, tự nhiên là không có hảo ý. Phương Hành nghe xong lại trừng mắt thấp giọng nói: con mẹ nó, muốn chết phải không? Nói xong vận chuyển nắm đấm, một bộ hung ác làm cho Chu Lô hoảng sợ. Nghĩ thầm nếu như là mình động thủ thì cũng không phải đối thủ của gã dã nhân kia, vội vàng uy hiếp nói: nơi này là lưu ly cung của long nữ, người dám động thủ sao? Phương Hành cười hắc hắc, con người đảo một vòng nói: được, ta không đánh ngươi ở chỗ này, bất quá ngươi cũng không thể mỗi ngày ở lưu ly cung. Chờ hồng đại hội kết thúc, mỗi ngày chờ ngươi, làm không chết người thề không bỏ qua. Uy hiếp cái loại quang minh chính đại như vậy, dọa cho Chu Lô Vi đổ mồ hôi lạnh. Hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, bối cảnh tông môn cũng không lên được mặt bàn, nếu không cũng không ngồi ở vị trí gần cửa điện. Lần này thế hồng hồng đại hội chỉ là muốn thông qua nhập màn chi tân mưu một cơ hội tốt mà thôi, hôm nay giường còn chưa lên đã gây ra cường địch, chẳng phải là lỗ lớn sao? Tâm ý đã hối hận, cảm giác không nên trêu chọc tiểu hỗn đản này. Phương Hành nhìn ra hắn có chút sợ hãi, cười hắc hắc nói: sợ rồi sao, miệng còn cứng không? Chu Lô Vi thấy vậy ngượng ngùng cười nói: à, đạo hữu quá nóng tính, chỉ đùa một câu cũng có thể làm ngươi tưởng thật sao? Người muốn hỏi cái gì, ta tự nhiên chứ không giấu giếm. Hồng hồng nhập sàn lệnh kia giống như là tú cầu do vương nữ và ba vị tiên tử ném ra, bốn người mỗi người một tấm, chỉ cần lấy được lệnh này thì sẽ được hưởng thụ ba ngày cá nước thân mật. Nguyên lai là cái chìa khóa lên giường. Phương Hành nghĩ thoáng một phát lại nói: làm sao có thể đoạt được lệnh bài kia? Ra tay đánh nhau à? Chu Lô Vi cười nói: nếu đấu pháp đoạt hồng mộng hồng hồng nhập sàn lệnh thì cần gì phải phiền toái như vậy chứ, ai tu vi cao là được sao? Huống hồ vương nữ của ba vị tiên tử cũng không phải là kỹ nữ phàm tục, cho phép người tranh đoạt đi. Bởi vậy hồng hồng nhập sàn lệnh ở trên thực tế là do vương nữ và ba vị tiên tử đề ra mục, ra đề mục, sau đó chúng ta bằng bản sự tranh phong, đấu pháp cũng tốt, luận đạo cũng được, thậm chí ngâm thơ hoặc là cởi quần của tiểu huynh đệ nhỏ cũng như thế, đều là theo tâm ý của bốn vị tiên tử. Là so chim lớn nhỏ? Phương Hành ngẩn ngơ cúi đầu nhìn nhìn cười nói: vậy các ngươi tuổi gì mà so? Kim Ô bên cạnh ho nhẹ, ôm vút cầm chén rượu lên, thần sắc ngạo nghễ, uống một hơi cạn sạch. Phương Hành nhất thời một đầu hắc tuyến quát lên: nhân tộc chúng ta so tiểu huynh đệ lớn nhỏ, người chèn náo nhiệt cái gì? Kim Ô cười khinh bỉ nhìn Phương Hành và Chu Lô Vi ngơ ngác, bộ dáng khinh thường cùng với người biện giải. Phương Hành mặc kệ nó, tiếp tục hỏi Chu Lô Vi, nghe ngóng quy tắc của hồng hồng đại hội không sai biệt lắm, nhưng lại biết rõ hồng hồng đại hội này có tất cả 10 ngày, mỗi 3 ngày một vị tiên tử sẽ ban bố một tấm hồng hồng nhập sàn lệnh để người tranh đoạt, người đoạt được thì có thể thị tẩm 3 ngày, ngày cuối cùng thì tất cả mọi người cùng một chỗ nâng ly hoan tận tan cuộc. Thời điểm mình tới là ngày đầu tiên của hồng hồng đại hội, nói cách khác tấm hồng hồng nhập sàn lệnh đầu tiên cũng ở ngày hôm nay phát ra, mà tấm thứ nhất kia cũng chính là tấm mọi người coi trọng nhất. Dù sao mấy tấm sau không khỏi có chút cảm giác dày cũ của người khác, tấm thứ nhất không giống, chẳng những được chú ý nhất, hơn nữa còn có thể cho người khác mang giày cũ. Hơn nữa ví dụ như người thứ nhất lấy được lệnh bài cùng với long nữ vui vẻ liên tiếp 10 ngày không đổi người thì cũng không ít. Hơn nữa sau khi đoạt được tấm thứ nhất, chỉ cần mình còn sức, đằng sau cũng có thể đoạt chơi tiếp. Hỏi rõ ràng quy củ, Phương Hành liền cân nhắc. Dựa theo phương pháp liên nữ nói cho hắn, hắn phải tận được lấy mấy tấm hồng hồng nhập sàn lệnh mới được, chỉ là không biết bốn yêu tinh ra mục đề mục gì. Vạn nhất nếu không phải là cởi quần so lớn nhỏ, chỉ sợ mình không có nắm chắc tất thắng. Hết lần này tới lần khác, đại tiểu thư nói pháp môn kia lại không thể cưỡng bức, chỉ cần có thể thuận theo tự nhiên. Thời điểm Phương Hành nghe ngóng quy tắc của Hồng Hồng Đại Hội, lòng nữ dịu dàng đứng lên, tự nhiên cười nói. Lập tức cả sàng đường yên tĩnh. Tất cả mọi người ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn long nữ chằm chằm, biết Hồng Hồng Đại Hội đã chính thức bắt đầu. Đa tạ chư vị đến thăm Hồng Hồng Đại Hội. Bất quá năm nay Hồng Hồng Đại Hội có chút bất đồng, ta có ba vị hảo muội ở của Bắc Thần Sơn Đa Tình Đạo tới chơi. Theo như đạo đãi khách mà nói, ta làm chủ nhân không tiện đoạt với các nàng. Hồng Hồng san nhập lệnh này trước do các nàng đến phát, đợi các nàng chọn lựa xong, ta lại tìm đến lương tế ba ngày của ta. Long nữ nói xong giơ lên chén rượu mời. Các tu sĩ phải ở dưới nhất thời kêu lên hoan hô. Phương Hành cực kỳ thích cái tràng cảnh này, cũng giơ chén rượu lên hô to. Tốt. Sau khi long nữ dứt lời, đào đôi mắt đẹp nhìn về phía đại sư tỷ ở trong Bắc Thần Sơn Tam Yêu, trầm thấp cười nói: Hồng Nhan muội muội, phía dưới liền giao cho ngươi, nhìn ngươi chọn cả buổi, không biết là có vừa ý ai chưa. Đại sư tỷ gọi Hồng Nhan tiên tử mỉm cười nói: Ngược lại có mấy người hợp ý, vẫn là ở chỗ tỷ tỷ tốt nhất. Thiệp mời vừa để xuống, vô số tu sĩ đều đến cổ động, đầu giống như là Bắc Thần Sơn chúng ta. Môn phái xung quanh đều xem chúng ta như là độc xà mãnh thú, lệnh cưỡng chế môn hạ đệ tử tuyệt đối không thể giao lưu chúng ta. Đều nói là chúng ta là ma môn, muốn chúng ta tới nghi Tây Ngưu Hạ Châu trong khuất mắt. Long nữ cười nói: Pháp môn của Đa Tình Tông của các ngươi quả thực là bá đạo, không chỉ lấy dương tinh của người, còn đoạt tu vi, tự nhiên bị người cừu thị. Lúc này đây ở chỗ ta, các người cần phải tiết chế, lấy chút ít dương tinh, đoạt chút ít tu vi cũng không có gì. Nhưng nếu làm ra nhân dạng, chiêu bài Hồng Hồng Đại Hội của tỷ ta sẽ bị đập phá. Hồng Nhan tiên tử cười nói: Tỷ tỷ yên tâm, muội hiểu được. Dứt lời quay đầu nhìn thoáng qua hai sư muội, thời điểm quét qua tam muội thanh nhàn cúi đầu không nói lời nào, tự nhiên tự hồ nghĩ tới điều gì, nhìn long nữ nói: Ngân Châu tỷ tỷ, tỷ nói trường ấu tự động, bất quá thanh nhàn tiểu sư muội vừa mới tu hành Đa Tình Quyết không lâu, còn là thể một hoàn bích, không bằng lúc này cho nàng lựa chọn trước. Long nữ tự nhiên sẽ không phản đối, mỉm cười đáp ứng, đợi thanh nhàn ra đề mục. Thanh nhàn đại tự hồ có chút không vui, cắn môi, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đa Tình Tông nhị sư tỷ Bích Nhàn thấy, liền cầm tay của nàng, thấp giọng khuyên mấy thứ gì đó. Thanh nhàn rốt cục vẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua mọi người, khẽ cắn môi, lấy ra 8 trận kỳ, từng cái quăng về phía đất trống ở trong đại điện. Không bao lâu trận kỳ cắm đầy đất, khói tím lợn lờ, lại hóa thành một trận pháp, để cho người nhìn không ra sâu cạn. Thanh nhàn tiên tử nói: Muốn chạm ta, ít nhất cũng phải qua trận pháp này mới được. Các tu sĩ nghe vậy đều khẽ giật mình. Trước khi tới đây bọn họ nghe nói qua các loại đề mục bất đồng, ngay cả cởi quần so lớn nhỏ cũng tính toán bình thường, lại chưa thấy qua độ sức phá trận. Dù sao mọi người là tới để lên giường, người chọn người cường đại cũng tốt, tháo vát cường tráng cũng tốt, tuấn mỹ tiêu sái cũng tốt, nhưng mà chọn người giỏi trận pháp để làm cái gì? Thanh nhàn cũng không nói chuyện, cắn môi nhìn các tu sĩ kinh ngạc ở phía dưới, chỉ là không mở miệng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lộ ra có chút xấu hổ. Lòng nữ thấy vậy mỉm cười nói khẽ: Bích Nhan muội muội vẫn là thân hoàn bích, tiện nghi đám xúc sinh các ngươi, da mặt nàng mỏng, da đề mục khó một chút ít cũng bình thường. Các ngươi đều là nhân vật kiệt xuất, lại không có thể phá được trận pháp này sao? Ngao Ngân Châu ta không nghĩ tới người được tới tham dự Hồng Hồng Đại Hội sẽ là một đám phế vật như vậy đâu. Những lời này nửa kích thích nửa khích lệ, thật lập tức dẫn động không ít người hưởng ứng. Một tu sĩ tự nhiên nghĩ khó có thể đoạt được Hồng Hồng nhập sàn lệnh của long nữ, lại có vài phần tạo nghệ ở trận pháp đứng lên, thanh âm sáng sủa đi tới trước trận pháp. Nhìn long nữ và thanh nhan tiên tử lộ ra dáng tươi cười, tự xưng là phong lưu tiêu sái, còn có chút cúi người hành lễ, sau đó bước vào trận pháp. Thời điểm hắn nhìn mình cười, gương mặt của Bích Nhan vẫn mất hứng lạnh lùng, không có chút đáp lại. Hồng Nhan và Bích Nhan thấy vậy đều cảm thấy có chút xấu hổ, thấp giọng nhìn long nữ giải thích: Mặc dù tiểu muội là nhân truyền của sư tôn chúng ta, học được chân lý của Đa Tình Quyết, nhưng bởi vì pháp môn chưa thành, lại luôn ở trong sơn môn, tuy là đệ tử Đa Tình Tông, nhưng đến bây giờ ngay cả nam nhân cũng chưa thấy qua mấy người. Trước cũng cùng nàng nói những sự tình này, còn không quá mâu thuẫn. Hôm nay chuyện tốt tới gần, lại có chút ngượng ngùng, đại khái là da mặt mỏng, nhưng chỉ cần bước trước đầu tiên sẽ tốt, mong trưởng công chúa thứ tội. Long nữ mỉm cười, từ chối cho ý kiến nói: Cuối cùng phải xem ý của nàng, nếu không sẽ không tốt. Sau khi nói chuyện, bỗng nhiên trong trận pháp vang lên tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy người xông trận dãy ruộng lao ra, sắc mặt biến thành màu đen, kêu thảm không thôi. Dĩ nhiên là trúng độc, này làm các tu sĩ bất ngờ, ngay cả Hồng Nhan tiên tử cũng chấn động, phi thân xuống đài. Cho ăn giải dược. Đối với ánh mắt kinh nghi tức giận của các tu sĩ, Thanh Nhan tiên tử điềm nhiên như không có việc gì nói. Đa Tình Tông chúng ta nổi danh nhất chính là Đa Tình Quyết và phương pháp dùng động, các người không phải là không biết chứ. Trong trận pháp có khói độc quả là bình thường, nếu các người muốn lên giường với ta, vậy thì đừng có sợ độc, nếu không thì đừng có nghĩ hồng hồng nhập sàn lệnh kia của ta. Các tu sĩ nghe vậy càng nổi giận. Đọ sức trong Hồng Hồng đại hội, tuy nói là vì tranh đoạt hồng hồng nhập sàn lệnh, kỳ thực chỉ là một chương trình trợ hứng. Cho tới nay, bất kể là đề mục khó cỡ nào thì cũng không có làm ra tai nạn chết người. Nhưng Thanh Nhan tiên tử bày xuống trận pháp để cho người xông thì thôi, hết lần này tới lần khác trong trận pháp còn có kịch độc, đây là thiết tố muốn nhân mạng sao? Trong đại điện, bầu không khí đã cực kỳ áp lực. Có mấy tu sĩ tức giận, quyết định muốn cho Thanh Nhan đẹp mắt. Sau khi tu sĩ xông trận thứ nhất trốn thoát, rất nhanh có mấy tu sĩ tinh thông trận pháp hoặc là đan pháp đi ra, xem xét độc tính của khói tím. Tại chỗ luyện chế giải độc đan, ở trong nội tâm thầm nghĩ, Thanh Nhan càng biểu hiện lạnh lùng như vậy thì càng phải giải được độc tính, phá trận pháp, lấy được hồng hồng nhập sàn lệnh, lại đến sửa trị nàng. Chỉ có điều liên tiếp ba người xông trận, vậy mà tất cả đều thất bại. Thanh Nhan thiết hạ trận pháp, rõ ràng là một loại pháp bảo cực kỳ lợi hại, huyền ảo, phá trận rất gian nan, ở bên trong thiết hạ kịch độc cũng rất khó giải thích. Tạm thời luyện chế ra giải độc đan cũng chỉ có thể chống cự nhất thời, lâu dài vẫn sẽ bị độc tính xâm nhiễm, cả hai kết hợp lợi hại đến cực điểm. Muốn xong trận này phải ở trước khi độc tính xâm nhiễm thành công phá trận, nếu không trì hoãn thời gian sẽ cực kỳ hung hiểm. Trong thời gian ngắn, Hồng Hồng đại hội có chút khó xử. Kỳ thực trong đại điện cũng không phải là không có người tài ba, chỉ có điều những người này tới đây mục đích là vì Long Nữ, lúc này tự nhiên sẽ không vì Thanh Nhan mà ra sân, sợ đoạt ra Hồng Hồng nhập sàn lệnh của Thanh Nhan, ngược lại mất đi cơ hội tranh Long Nữ. Xem ra các người không phá được trận này, thật đúng là để cho người ta thất vọng. Ta muốn thu hồi trận pháp. Thanh Nhan giờ dây đát, không thấy người nào dám phá trận, liền cười đắc ý muốn thu hồi trận pháp. Nhưng đúng một lúc này, một thanh âm cười hì hì nói: gấp cái gì chứ, ta đến thử xem. Mọi người đôi mắt nhìn qua, chỉ thấy là một tu sĩ ngồi gần ở cửa đại điện, bộ dáng bình thường, pháp bào trên người cũng không ngăn nắp. Đây cơ hồ là mỗi người đều tuấn tú hoặc tiêu sái lỗi lạc. Hắn thì ngược lại, lại có chút dễ làm cho người khác chú ý. Đương nhiên, cái dễ làm người khác chú ý này lại không phải là chuyện gì tốt, chủ yếu là bộ dáng quán quá bình thường, để cho người ta cảm thấy dễ làm người khác chú ý. Trên cơ bản giống như là một con gà đứng ở trong bầy phượng hoàng vậy. Đã có nhiều tu sĩ ăn phải lỗ vốn, Phương Nhật Tiên kia còn muốn gặm xương cứng sao? Lấy cái bộ dáng của hắn, muốn có được lòng nữ ưu ái là không thể nào, thì cũng chỉ có thể mượn cơ hội này mà tranh Thanh Nhan mà thôi. Các tu sĩ ở xung quanh Phương Hành trong nội tâm đều âm thầm cân nhắc. Mà Thanh Nhan ngồi trên bàn thì cũng một lời không nói, mắt lạnh nhìn Phương Hành. Nha đầu kia nói biện pháp cũng không biết có linh hay không, trước bắt tiểu nha đầu này khai đau, dù sao cũng sẽ đối phó. Trong lòng Phương Hành nghĩ. Trên mặt cười hì hì, đi tới trước trận pháp, hít một hơi, trong đó sau đó đi nhanh vào trong trận. Lúc này trong tay hắn cầm ngọc phù truyền tin, sau khi vào trận liền vận chuyển linh lực bảo vệ tạng phù, ngăn cản kịch độc xâm nhiễm, đồng thời không ngừng báo phương vị của trận pháp cho Kim Ô ở bên ngoài. Kim Ô phụ trách suy tính, hai người bọn họ làm cái loại chuyện này có thể nói là quen việc dễ làm, cũng không để trận pháp này vào mắt. Mà kịch độc trong trận pháp dùng loại linh lực của Phương Hành có thể dư sức chống cự, không bị ăn mòn. Vì vậy phá trận tự nhiên là không nói chơi. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của các tu sĩ, không đến uống cạn chung trà, Phương Hành cười hì hì đi ra. Nhìn ra hỏa kia dừng dừng đắc ý, sắc mặt của Thanh Nhan trở nên hết sức khó coi. Ai, không nghĩ tới ra hỏa kia định lại đoạt được một người. Phía dưới Chu Lô Vi thấp giọng ai thán, bất quá cũng không có bao nhiêu ghen tị. Mà Đa Tình Tông Hồng Nhan, Bích Nhan cùng với Long Nữ thì sắc mặt hòa hoãn hơi nhiều, ẩn ẩn cảm giác Phương Nhật Thiên kia thay các nàng giải vây, thật sự là bầu không khí bị Thanh Nhan làm cương quá mức. Hồng Nhan tiên tử cười dịu dàng nắm lấy tay của Thanh Nhan, kéo nàng về phía Phương Hành cười nói: tuy đề mục của tiểu sư muội cổ quái, nhưng lại tuyển được ra một tuấn tài, hồng hồng nhập sàn lệnh là của ngươi, cơ hội tốt khó kiếm, nhanh động phòng đi thôi. Vị đạo hữu này tiểu sư muội ta là thân hoàn bích, người phải biết ôn nhu đấy. Phương Hành nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ. Hả? Đi ngay bây giờ à? Hồng Nhan tiên tử cười nói, hiện tại không đi, ngươi còn đợi tới khi nào? Phương Hành gãi đầu có chút ngoài ý muốn. Hắn còn muốn kiếm thêm mấy tấm lệnh bài, bất quá nghĩ lại, tiểu nha đầu này trẻ trung như thế, làm nàng cũng không cần bao nhiêu thời gian, đi thử vào xem biện pháp kia có được không, chờ ra đoạt lệnh bài khác chắc hắn cũng kịp. Dù sao cả ngày để cho mình giày vò, liền cười hắc hắc thò tay kéo Thanh Nhan. Nhưng Thanh Nhan lại lạnh lùng hừ một tiếng, dẫn đầu quay người bước đi. Phương Hành có chút xấu hổ, ở trong nội tâm cũng ngầm bực. Làm kỹ nữ mà còn đòi bia trinh tiết sao? Xem đại gia làm sao trị ngươi. Vị đạo hữu này, vận khí của ngươi ngược lại cũng không tệ lắm, còn không mau đi qua. Hải Xà Tinh kia lại xuất hiện, cười dịu dàng nhìn Phương Hành, cảm thấy hắn đi đại vận. Phương Hành rất không thích nàng, oán hận từng cái một, quay người đi theo Thanh Nhan. Ở trong thiên điện của Lưu Ly Cung lại sắp đặt ra rất nhiều sương phòng, công dụng tự nhiên không cần lắm lời, càng đến gần đại điện càng bố trí hoa lệ. Nhưng Thanh Nhan thì không nhìn thấy sương phòng ở gần, một đường đi thẳng hành lang tới chỗ sâu nhất. Nhà đầu kia có điểm gì lạ lạ, chẳng nhẽ là trướng mắt ta? Trong lòng Phương Hành nảy sinh ác độc. Con mẹ nó, cho người nếm thử lợi hại. Trong nội tâm nổi lên ý xấu, Phương Hành liền đánh giá xung quanh. Thời điểm Thanh Nhan chờ có một sương phòng mở cửa, hắn đột nhiên sải bước ôm lấy eo của Thanh Nhan, nhảy vào trên giường, cười hắc hắc nói, tiểu nương tử đi xa như vậy làm gì, ta đã không đợi kịp, đau dài không bằng khổ ngắn, nhanh cho ta đi. Trong miệng nói xong, tay chuẩn bị tiến hành kế hoạch của mình, nhưng đúng vào lúc này đột nhiên sinh lòng cảnh giác, đầu lách qua một bên, tránh khỏi một tấm phù triệt bắn tới mi tâm. Cái kia rõ ràng là một tấm định thần phù, nếu bị phù này đánh trúng, mặc dù dùng tu vi của Phương Hành, sợ nhất chỉ nhất thời dãy dụa không được, sẽ giống như là con rối mặc cho người chém giết. Thanh Nhan thấy hắn tránh được định thần phù, cắn răng bằng pháp quyết, ở trên đùi nàng cột một cái túi chữ vật, từ bên trong bay ra hai vầng sáng một xanh một hồng, lại là hai thanh phi kiếm cực kỳ lợi hại, mang theo sát khí lạnh lạnh đâm tới Phương Hành. Cùng lúc đó, bàn tay trắng nõn của nàng dương nhẹ, đánh ra một chùm khói tím. Còn mẹ nó, không phải là lên giường sao, cần muốn mạng người như vậy? Trong lòng Phương Hành căm tức, nghĩ thầm Thanh Nhan này không nguyện ý ngủ với mình thì thôi, làm sao vừa ra tay lại chính là sát chiêu. Rất rõ ràng, lúc đầu Thanh Nhan là muốn dùng định thần phù áp chế mình, thấy định thần phù thất bại, rất quá thi triển sát chiêu, thật không biết trong nội tâm ở đâu sinh ra sát khí lớn như vậy. Bất quá dùng thực lực của Phương Hành, ngược lại cũng không sợ nàng. Trong tiếng cười lớn, bàn tay lăng không nhấp một cái, bắt hai thanh phi kiếm ở trong tay, tiện tay gập lại, đã tách thành bốn đoạn, ném xuống đất. Mà đối với bàn tay đánh ra khói tím, Phương Hành càng thêm thoải mái, một tay bắt được tay nàng, tay kia thì đặt ở bên hông, nhẹ nhàng nâng, ném nàng lên giường. Muốn mạng của ta sao? Thật là quá mức, xem ta thu thập người đây. Phương Hành tuy không để thủ đoạn của Thanh Nhan vào mắt, nhưng sát tâm của nàng lại làm Phương Hành tức giận. Thanh Nhan thì chấn động, nhưng không nghĩ tới Phương Hành đã có lực lực như vậy, mình ở trước mặt hắn dường như là hoàn toàn không có sức thù hoãn. Đừng, ngươi đừng đụng ta. Thanh Nhan nhất thời bị dọa núp ở trong góc tường, nắm bắt pháp ấn, miệng kêu to, nam nhân của ta, ngươi không dễ trêu vào. Hả? Bọn yêu tinh của các ngươi còn có nam nhân? Phương Hành giật mình, cực kỳ xem thường nói, thật không biết là yêu tinh của Bắc Thần Sơn sẽ có nam nhân, ai muốn những dâm nữ này chứ. Mặt mũi Thanh Nhan tràn đầy hoảng loạn, núp ở trong góc tường tự như là một con mèo nhỏ, vung vẩy móng vuốt không chút sắc bén ngăn cản Phương Hành tới gần, miệng thì liên tiếp kêu to, ta có nam nhân, đời này chỉ nguyện theo hắn, nếu ngươi đụng ta, ta nguyện chết. Đương nhiên ta cũng không muốn chết, ngươi tốt nhất đừng có đụng ta, nếu không chờ hắn biết, ngươi nhất định sẽ muốn sống không được mà muốn chết không xong đâu. Thế Thanh Nhan biểu hiện như vậy, Phương Hành cũng lời suy nghĩ, nàng không phối hợp, pháp môn của mình cũng không thi triển ra, chỉ có điều chứng kiến một nha đầu sắp cùng mình ngủ lại kéo một nam nhân khác ra, thì trong lòng quán rất không thoải mái, cố ý giả bộ như muốn nhào tới. Ta muốn xem nam nhân của ngươi có bao nhiêu lợi hại nào. Thanh Nhan sợ hãi thốt ra bí mật trong đáy lòng, nam nhân của ta là nam trên bộ châu đệ nhất thiên kiêu Phương Hành, ngươi dám đụng ta? Hả? Phương Hành ngây dại, động tác gương ở giữa không trung. Thấy dọa sợ Phương Hành, trên mặt Thanh Nhan hiện lên vẻ may mắn, dù sao cũng nói ra bí mật ở đáy lòng, dứt khoát dằn sắt khi còn nóng, không ngớt kêu lên. Hắn ngay cả hoàng phủ đạo tử cũng dám giết, danh chấn Nam Trung Bộ Châu. Ta không tin ngươi chưa nghe nói qua cái tên của hắn. Ta cho ngươi biết, ta đã là người của hắn rồi đấy. Nếu ngươi dám đụng ta, cẩn thận hắn chặt ngươi thành tám khối. Mình xin nghỉ tập này đây nhá, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người. Mọi người đừng quên like nhá, like thật nhiều, động viên tinh thần MC. Chào mọi người.